Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, truyền thụ thuật pháp. Triệu Thần, Lưu Bằng Việt, hai người các ngươi mặc dù đột phá chân võ sư, lại không biết võ kỹ. Tối nay, bắt đầu tu luyện, tranh thủ một đêm học được. Về phần Vương Hiểu Phong, đêm nay chí ít học được một dạng thuật pháp. Dạng này mới có thể tốt hơn phối hợp thú sủng, tranh thủ ngày mai tranh tài, nhất cử chiến thắng, Thẩm Chiết an bài, võ thí sân tỉ thí số, cùng văn thí móc nối, nhưng tình huống bình thường, cũng sẽ không ít hơn so với 5 trận, một khi có ngang tài ngang sức tình huống xuất hiện, 6 trận, 7 trận cũng có thể, ngồi cùng bàn cùng hắn, khẳng định không có vấn đề. Mặc dù chưa thử qua Tiêu Cửu Nhi thân thủ, nhưng Thái Âm Huyền Thể, vương quốc đệ nhất học bá, so với chính mình, chỉ sợ đều không hề yếu. Hai người khóa chặt hai ván, còn lại Triệu Thần, Lưu Bằng Việt, Vương Hiểu Phong, lại thắng 3 cục, chính là 5 trận, chỉ có lại nghĩ biện pháp thắng 1 trận, mới không cần lại có bất kỳ lo lắng nào. Con mắt rơi trên người Thôi Tiêu, hỏi, người đã đạt tới thất tinh đỉnh phong, có muốn hay không đột phá thuật pháp sư hoặc là chân võ sư? Vị ủy viên học tập này, đã sớm đạt đến thất tinh đỉnh phong, không phải vậy lúc trước cũng không có khả năng chịu nhiều lần xét đánh. Đều vô sự, đương nhiên muốn, Thôi Tiêu hơi đỏ mặt, chỉ là, ta còn không có tiến vào cảm ngộ trì cơ hội. Lần trước giải thi đấu, hắn cũng không tiến vào 3 vị trí đầu, sớm liền bị đào thải, bởi vậy không được đến danh ngạch. Đây là 1 vạn lượng bạc, cầm đi hoàn thành cảm ngộ trì, tranh thủ đêm nay đã đột phá. Từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, đưa tới, Bích Nguyên Thành duy nhất may mắn còn sống sót hoàn thành cảm ngộ trì. Chỉ cần có tiền liền có thể tiến vào. Tình huống bình thường là một người 1 vạn lượng bạch ngân, giá cả cỡ này đủ có thể khiến vô số người ngắm mà lùi bước. Nguyên nhân chính là như vậy, cho dù là Lục Tử Hàm, tình nguyện mua sắm học viện danh ngạch, cũng không đi chỗ đó. Nhiều tiền như vậy, cho ta, thân thể run lên, Thôi Tiêu tràn đầy không thể tin được. 1 vạn lượng bạch ngân, hắn làm việc ngoài giờ 9 năm. Đều không có kiếm được. Đối phương tiện tay đưa ra tới, cầm đi, không phải là vì ta, là vì học viện, vì Uyên Hải Vương Quốc. Ngươi tổng không nghĩ để cho chúng ta bại bởi Kinh Hồng học viện đi. Biết hắn lo lắng, Thẩm Chiết nói, trước mắt vị này quá kiêu ngạo, tùy tiện đưa tiền khẳng định không nguyện ý, nhưng dính dáng đến học viện cùng gia quốc đại nghĩa, liền sẽ không cự tuyệt. Cái này, tốt, ta định sẽ không cô phụ hy vọng của ngươi. Quả nhiên, trần chờ một lát, Thôi Tiêu ánh mắt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Thẩm Chiết nhẹ nhàng thở ra. Vị này đột phá, mặc kệ là võ kỹ hay là thuật pháp, học tập một dạng, cũng tương đương có cơ hội chiến thắng. Biết thời gian không thể bị dở dang, Thôi Tiêu quay người đi ra ngoài. Mới đi mấy bước, đột nhiên ngừng lại, hốc mắt phiếm hồng xoay đầu lại, nói, Thẩm Chiết, ngươi là người tốt, thanh âm không lớn, lại cam tâm tình nguyện. Nếu như nói, trước đó hai người có cái gì mâu thuẫn nói, giờ khắc này, triệt để tan thành mây khói. Bởi vì, hắn lúc này triệt để minh bạch, vị này Thẩm Chiết, là thật đại công vô tư, có ý tứ. Thấy đối phương rời đi, vội vàng nhìn về phía não hải, Thẩm Chiết con mắt tỏa ánh sáng. Vị này, liên tục 2 lần trong lúc vô tình cảm kích, cho mình 2 cái bút chì, so Triệu Thần bọn người ra sức nhiều. 3 người bọn hắn, thích hợp dạng gì võ kỹ cùng thuật pháp. An bài xong Thôi Tiêu, Thẩm Chiết nhìn về phía Tiêu Vũ Nhu, biết vị ngồi cùng bàn này tri thức dự trữ mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu. Thẩm Chiết lười nhác suy nghĩ nhiều, Triệu thần thú sủng là con lừa, am hiểu đá người, hắn hiện tại nhục thân đạt đến luyện thể thất trọng đỉnh phong. Cho nên, cùng lần trước chiến thuật một dạng, gặp được đối thủ, trực tiếp đem nó khóa lại, có thể phát huy uy lực lớn nhất. Tiêu Vũ Nhu nói, hắn thích hợp nhất nhất phẩm võ kỹ, hẳn là một loại có thể đem người khóa lại kỹ xảo. Lưu Bằng Việt thú sủng lợn rừng, phòng ngự mạnh, mà hắn chỉ cần phối hợp đối phương là được, tốt nhất sẽ một loại kết hợp khinh thân, cùng tiến công chiêu số. Về phần Vương Hiểu Phong, thành thuật pháp sư, thú sủng là thiên nga, có thể từ không trung công kích, địa mạch chấn động, đối với hắn thích hợp nhất. Gặp ngồi cùng bàn phân tích có lý có cứ, Thẩm Triết nhẹ gật đầu, nhìn về phía hai người, các ngươi bây giờ trở về gia tộc, dựa theo Cửu Nhi nói tìm, cầm tới thích hợp võ kỹ, lập tức trở về đến. Đến Vu Hiểu Phong, ngươi đi trước bên kia phòng luyện dược, trên bàn có một bản địa mạch chấn động, lời đầu tiên mình học tập, một lát nữa ta đến dạy ngươi. Ba người đồng thời gật đầu, quay người rời đi. Gia tộc của bọn hắn, mặc dù không bằng Thẩm gia, nhưng trăm năm truyền thừa, nhất phẩm chân võ sư võ kỹ, vẫn là có thể nhẹ nhõm tìm tới. Gặp bọn họ rời đi, Thẩm Triết về đến phòng, một lát sau, đi ra, cầm hai quyển sách đưa cho ngồi cùng bàn. Đây là luyện thể bát trọng cùng đột phá tiên thiên luyện thể nhất khí quyết. Ngươi có thể thử một chút, bất quá, muốn thành công cần rất nhiều thiên tài địa bảo, ta chỗ này không có, khả năng cần hoàng thất trợ giúp. Hắn đột phá tiên thiên, sử dụng địa mạch linh dịch, thứ này coi như hoàng thất không có, khẳng định cũng có thể tìm tới tương tự vật phẩm, nếu như ngồi cùng bàn có thể đột phá, chiến thắng tỷ lệ sẽ gia tăng càng nhiều. Luyện thể bát trọng quả nhiên là ngươi sáng tạo ra. Nhìn xem trong tay đối phương vừa mới ghi chép thư tịch, Tiêu Vũ Nhu giống như là bắt lấy nhược điểm gì, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trước đó liền đoán được, chỉ là trước mắt vị này quá mức điệu thấp, một mực không chiếm được xác định thôi. Ách, có phải hay không ta? Không trọng yếu, Thẩm Triết nói, biết ngươi điệu thấp, không quan tâm. Cho nên, ta cho tới bây giờ bất ổn. Nhưng ta kỳ thật đã sớm biết. Không chỉ có như vậy. Còn biết, bát tinh cảnh, cũng cùng ngươi có quan hệ. Hai tay chắp sau lưng. Nữ hài hơi mỏng bờ môi giơ lên. Ngươi bây giờ đã đột phá đến thuật pháp sư. Còn muốn học tập cũng không kịp. Biết ở trước mắt vị này trước mặt. Muốn giấu giếm rất khó. Thậm chí đồng dạng không có thừa nhận. Mà là nói sang chuyện khác, nhóm lửa bát tinh, tại trong thất tinh cảnh phạm vi, một khi đột phá, cũng liền không có cơ hội đốt sáng lên. Ta hôm qua đột phá thuật pháp sư trước, đã đốt sáng lên, Tiêu Vũ Nhu nói, ngươi, con mắt trợn tròn, Thẩm Triết có chút không dám tin tưởng, ngươi làm sao thắp sáng. Hắn không có nói cho đối phương biết Bắc Cực tinh vị trí cụ thể. Huống chi, điểm tinh cần tiêu hao lực lượng cực lớn, không có lôi điện duy trì, làm sao có thể đủ thành công? Biết có bát tinh cảnh, ta làm sao có thể từ bỏ cơ hội? Ngươi giúp ta điểm tinh thời điểm, tinh thần chi lực, một mực tại trong cơ thể ta, quan sát tình huống của ta, thông qua những tinh thần chi lực này, tiến vào thân thể chênh lệch thời gian. Ta tính toán ra ngôi sao thứ 8 đại khái vị trí. Sau đó lại đổ đầy cùng thất tinh liên hệ. Đoán không sai, hẳn là thất tinh tâm. Biết những này, đem nó tìm tới, cũng không khó. Sáng tỏ hai con ngươi, lấp lóe không ngừng. Tiêu Vũ Nhu cười khanh khách nhìn qua. Về phần vì sao có thể thắp sáng, ngươi giúp ta bổ sung thể chất. Hấp thu ít nhất hơn 100 lần lôi điện, thể chất kích hoạt, những lực lượng này phản hồi đi ra, thắp sáng một ngôi sao. Không tính việc khó, Thẩm Triết nói không ra lời, cũng bởi vì chính mình tinh thần chi lực, tiến vào đối phương thể nội thời gian khác biệt, từ đó suy đoán ra Bắc Cực tinh vị trí, đồng thời chính mình tìm tới tháp sáng. Phần thiên tư này, tới so sánh, thiên phú của mình, thật không tính là gì. Luyện thể bát trọng cùng phần này tiên thiên nhất khí quyết. Xem hết liền hủy đi đi, nhớ lấy truyền ra ngoài. Ta không muốn để cho quá nhiều người biết. Thẩm Triết bàn giao nói, yên tâm đi, chuyện này chắc chắn sẽ không nói ra. Tiêu Vũ Nhu vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Trước mắt vị này càng ưu tú, nàng càng vui vẻ, mới sẽ không đem loại ưu tú này chia sẻ cho người khác, để cho người khác đến đoạt. Ta đi, biết đối phương bí mật. Sắc trời đã không còn sớm, nữ hài không tại dừng lại, quay người đi ra ngoài, rất nhanh biến mất tại sân nhỏ. Nha đầu này, gặp nàng bộ dáng này, Thẩm Triết cười khổ lắc đầu, quay người hướng phòng luyện dược đi đến. Vương Hiểu Phong đã đợi nửa ngày, cũng nên thử một chút như thế nào truyền thụ thuật pháp. Bản này địa mạch chấn động ta đã xem hết, muốn học được không có hơn 10 năm công phu, rất khó hoàn thành. Vương Hiểu Phong một mặt xấu hổ, nhận hạn chế khả năng tính toán. Hắn học tập thuật pháp năng lực so võ kỹ còn muốn kém. Loại kết quả này, Thẩm Triết đã sớm trong dự liệu. Nói, ta có một bộ bí pháp, trước đó chưa thử qua, có thể bắt người luyện tay một chút, có thể thành công hay không? Tạm thời nói không chính xác, chỉ cần có thể để cho ta học được thuật pháp, thử thêm vài lần cũng không đáng kể. Nhớ tới ăn lẩu luyện võ kỹ thần kỳ, Vương Hiểu Phong trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn. Vậy thì bắt đầu đi. Không chần chờ, Thẩm Triết đem chuẩn bị xong nồi sắt cầm tới, đặt trên lò, rót đầy nước, rất nhanh sóng nhiệt sôi trào. Vương Hiểu Phong đạt tới luyện thể thất trọng đỉnh phong, lại thêm đột phá thuật pháp sư, có pháp lực bảo hộ, cứ việc không bằng luyện thể bát trọng, nhưng 100 độ nước sôi trong thời gian ngắn còn có thể tiếp nhận, làm cho đối phương nhảy vào đi. Thẩm Triết đem địa mạch chấn động cũng ném tới trong nước, ngay sau đó chính mình cũng chui đi vào. Chờ nửa ngày, đối phương vẫn như cũ không để ý tới giải. Lần nữa đem chuẩn bị xong rau xà lách cùng trâu, thịt dê bỏ vào, mắt thấy sắp ăn no, hay là không có học được. Xem ra, quen tay hay việc trình tự không thể dùng, cũng không nhụt chí. Thẩm Triết trần chờ một chút, mang tới trên thớt chày cán bột. Đối với trước mắt Vương Hiểu Phong đầu, cắn răng một cái liên tục đập tới. Bành bành bành, đông đông đông đông, đối phương luyện thể thất trọng, hắn đập cũng không phải đặc biệt nặng, cũng không lo lắng đánh ra não chấn động, liên tục đập nhất thiên hạ. Vương Hiểu Phong cảm giác trong đầu, oanh một tiếng, địa mạch chấn động bộ thuật pháp này, hoàn toàn lý giải, đạt đến thiên truy bách luyện cảnh giới. Thì ra là thế, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra. Nhảy ra nồi lớn, trước đó liền nghĩ, thiên truy bách luyện, phải cùng nện gõ có quan hệ, làm cho đối phương giống hắn như thế truy sách, khẳng định vô dụng, phải cùng võ kỹ một dạng, cùng mình có liên hệ mới được, cho nên mới dùng chày cán bột nện gõ đầu của hắn. Sau đó đồng thời dùng cái nồi, quả nhiên, chính mình thi triển, thiên truy, nồi lớn tiến hành, bách luyện. Cuối cùng nhất cử thành công, hoàn mỹ, dạng này, còn có thời gian, ta đem Kim Vũ Tiễn thì cũng truyền thụ cho ngươi, gặp Lưu Bằng Việt cùng Triệu Thần còn chưa có trở lại. Thẩm Triết đem Kim Vũ Tiễn thì lặng yên viết ra đến, làm cho đối phương nhìn một lần, bắt chước làm theo. Một lúc lâu sau, đối phương bộ thuật pháp này cũng thành công tu luyện tới thiên truy bách luyện cảnh giới. Lúc này, Vương Hiểu Phong bị nấu toàn thân thấu đỏ, tựa như sắp chín, để ra hỏa này đi ra, bôi lên chút bị phỏng thuốc, trở lại gian phòng của mình quen thuộc mới học thuật pháp. Thẩm Triết thì đợi tại nguyên chỗ, một bên khôi phục pháp lực trong đầu, một bên chờ đợi, chờ tiếp cận nửa canh giờ. Hai người lúc này mới gấp trở về. Triệu Thần tìm công pháp gọi Kim Giáp Tỏa Tử Quyết. Một khi luyện thành, có thể nhẹ nhõm khóa lại người khác, như là bị dây thừng trói lại đồng dạng, không cách nào đào thoát. Lưu Bằng Việt tìm công pháp là Vân Tiêu Thốn Kình Thăng cấp bản, gọi Vân Tiêu Thốn Quyền. Cùng Tiêu Cửu Nhi nói một dạng, có lực công kích, lại ẩn chứa thân pháp cao minh. Trước đó có mang đám người tu luyện võ kỹ kinh lịch. Thẩm Triết lần này chuẩn bị càng thêm sung túc. Nồi lẩu, rượu ngon, thịt nướng, một trận loạn hầm. Sau hai canh giờ, Triệu Thần cùng Lưu Bằng Việt đem hai bộ võ kỹ triệt để nắm giữ, đều đạt đến quen tay hay việc tình trạng. Lật bàn tay một cái, chân khí cổ động, mang theo tiếng gió gào thét. Hai người cứ việc hôm qua mới đột phá, nhưng có lôi điện mở ra bốn khỏa nhất đẳng tinh thần, chân khí tự nhiên liền so nhị đẳng tinh thần tinh thuần. Phối hợp thêm quen tay hay việc cấp bậc võ kỹ, sức chiến đấu tăng lên gấp đôi không thôi. Bằng vào lúc này tu vi, lần nữa gặp gỡ vị kia Mục Hằng, cứ việc khả năng vẫn như cũ không địch lại, nhưng đối phương muốn nhẹ nhõm đem nó đánh bại, đã không có bất luận cái gì khả năng. Triết Tử, ngay tại Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hôm nay tỷ thí nhất định có thể chiến thắng thời điểm, Lưu Bằng Việt một mặt lúng túng nhìn lại, ta Vân Tiêu Thốn Quyền, giống như cùng trước đó thốn kình một dạng, khi thì có thể phát ra, khi thì không phát ra được, chấm ngoặc kép, Thẩm Triết ra mặt run run, sau 10 phút, che cái trán, có chút muốn khóc, cùng đối phương nói một dạng, xem ra, 100 độ nước, đối với tu luyện nhất phẩm chân võ sư võ kỹ, hay là kém chút, nhưng là hai người không có đạt tới luyện thể tiên thiên, không chịu nổi nồi áp suất nhiệt độ, thật muốn cứng rắn hầm mà nói, võ kỹ không có học thành, người khả năng trước hết chết rồi, trước như vậy đi, có lợn rừng phối hợp, người chưa hẳn không thể thu được thắng, biết đối mặt loại tình huống này, chỉ có thể dựa vào đối phương cố gắng, chính mình cũng không có biện pháp tốt. Thẩm Triết an ủi một câu, giày vò xong hai người này võ kỹ, trời đã sắp sáng lên, lúc này, tiến về hoàng thành cảm ngộ trì Thôi Tiêu, trở lại sân nhỏ, hắn cũng không lựa chọn thuật pháp sư, mà là cùng Lưu Bằng Việt bọn người một dạng, lựa chọn chân võ nghề nghiệp, lúc này đã đột phá thành công, là một vị chân chính nhất phẩm chân võ sư, có thể có tu luyện võ kỹ. Thẩm Triết nhìn qua, võ kỹ ta đã sớm chuẩn bị, gọi Tinh Viên Thông Bối Quyền. Thất tinh cảnh thời điểm, liền bắt đầu tu luyện, đến bây giờ, đã hơn 3 năm, đạt tới tiểu thành trình độ. Thôi Tiêu nói, một chút lợi hại võ kỹ, giống như Đại Nhật Quyền, thất tinh cảnh cùng chân võ sư đều có thể tu luyện. Bộ này Linh Viên Thông Tí Quyền, đúng là như thế. Thất tinh cảnh liền tu luyện qua, lúc này chỉ cần đem tinh thần chi lực đổi thành chân khí, liền có thể nhẹ nhõm thi triển. Nhưng, loại võ kỹ này, cần khả năng tính toán cực mạnh, không phải siêu cấp học bá không thể nào làm được. Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, mặc dù cố ý để Thôi Tiêu làm quản gia của mình, nhưng đối phương không có đồng ý. Nồi lẩu luyện võ kỹ loại chuyện cơ mật này, hay là không cần tiết lộ. Triệu Thần, người trước cùng Thôi Tiêu luyện tay một chút, biết củng cố tu vi biện pháp tốt nhất chính là thực chiến. Thẩm Triết nói, đúng. Triệu Thần đi tới, ta hiện tại đột phá chân võ sư, hơn nữa có thể thi triển Linh Viên Thông Bối Quyền, ngươi phải cẩn thận. Thôi Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, đối phương có thể thu hoạch được học viện thi đấu quán quân, là bởi vì luyện thể thất trọng phối hợp thú sủng nguyên nhân. Hiện tại chính mình đột phá chân khí, không mang theo thú sủng mà nói, đối phương đã không có bất kỳ ưu thế nào, lại phối hợp võ kỹ, thắng qua vị này, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Cẩn thận, quyền lực của ta kinh người. Cười ha ha một tiếng, Thôi Tiêu đi lên phía trước, cánh tay chấn động như hổ gầm long bàn, khuấy động không khí phát ra âm bạo. Ngay tại hắn cảm thấy dễ như trở bàn tay có thể đem Triệu Thần đả thương thời điểm, người sau cá trạch đồng dạng, thuận hoạt không gì sánh được, nhẹ nhàng nhoáng một cái, đã đi tới phía sau hắn, hai tay hai chân co lại, răng rác, Thôi Tiêu cả người bị xếp thành một cái đường cong, gắt gao đội lên trên mặt đất, khẽ động cũng không thể động. Kim giáp tỏa tử quyết, ngươi, Thôi Tiêu giật nảy mình, đem thôi động chân khí trong cơ thể, lại phát hiện, đối phương khóa lại hắn đồng thời, đã bắt lấy mạch môn, đem chân khí lưu thông con đường, toàn bộ phong kín, ngươi đây là, võ kỹ, quen tay hay việc, hốc mắt đỏ lên, Thôi Tiêu có chút phát điên, thân là gần với Lăng Tuyết như học bá, như thế nào nhìn không ra, đối phương chẳng những thi triển võ kỹ, còn đạt đến quen tay hay việc, hôm qua buổi chiều, bị Mục Hằng đánh thành đầu heo thời điểm, làm sao không thi triển đi ra? Vâng, ta vừa mới luyện thành, Triệu Thần giải thích nói. Thôi Tiêu ra mặt lắc một cái, tu luyện võ kỹ đều đơn giản như vậy sao? Loại võ kỹ tùy tiện liền đem hắn triệt để khóa kín này, không cần đoán đều biết cấp bậc không thấp, tại trong nhất phẩm đều sắp xếp thượng thượng du. Cho dù hắn loại học bá này, không có mấy năm thời gian, mơ tưởng đạt tới loại cảnh giới này, đối phương một đêm học được. Thôi Tiêu đột nhiên cảm thấy tâm thật tắc, ta nhận thua, sau đó lại cùng Lưu Bằng Việt, Vương Hiểu Phong đối chiến một trận, kết quả đều chịu kết quả thảm bại. Biết trong thời gian ngắn, người để ba vị này có được loại thực lực này là Thẩm Triết. Thôi Tiêu ánh mắt lần nữa không giống với lúc trước, có bí pháp có thể làm cho gãy xương trong thời gian ngắn hoàn hảo như lúc ban đầu, lại có thể để cho người ta nhanh chóng học được võ kỹ. Có lẽ làm quản gia của hắn thật đối với về sau có chỗ tốt rất lớn. Tứ đại học viện hội giao lưu lập tức bắt đầu. Đi học viện đi, mỗi ngày ấy đã sáng rõ. Triệu Thần đám người thú sủng cũng đều được đưa đến tiểu viện. Thẩm Triết cười nhạt một tiếng, nói, mặc dù hôm qua tổn thương nghiêm trọng, nhưng mình bên này, đám người thực lực bạo tăng, đối phương muốn thắng qua, cũng không dễ dàng như vậy. Biết tứ đại học viện tỉ thí tầm quan trọng, mọi người mới đi vào thao trường, liền phát hiện đã người đông nghìn nghịt. Lưu Bằng Việt cùng Triệu Thần giả bộ như thương binh bộ dáng, để Thôi Tiêu cùng Vương Hiểu Phong vịn, đi cực kỳ chậm chạp. Các ngươi đã tới, trực tiếp đi viện trưởng bên kia đi. Bạch lão sư tiến lên đón, mọi người đi tới viện trưởng lâm thời chỗ gian phòng, chỉ thấy Lục Trình Trạch, Lục Tử Hàm, Ngô Thu Nhuận, Lăng Tuyết như bọn người tại, dựa theo dĩ vãng quy luật, chúng ta trận đầu đối chiến chính là Kinh Hồng Học Viện. Võ thí đã không ôm trông cậy vào, chỉ hy vọng văn thí có thể chiến thắng. Nhìn xem đến trước mắt một mảng lớn thương binh, Trương Phong Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta liền xem như liều mạng tàn phế cũng sẽ chết chiến đến cùng. Đám người cắn răng, nếu không phải hôm qua bị một người đơn đấu thành dạng này, sao có thể thụ khuất nhục này? Nhân sinh của các ngươi còn rất dài, không thể bởi vì một trận tỉ thí liền chôn vùi rơi. Huống chi, trọng thương như thế, cho dù dùng hết toàn lực, lại có thể phát huy bao nhiêu lực lượng, cùng sớm muộn đều là thua, còn không bằng đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Cười khổ lắc đầu, Trương Phong Nguyên chính cảm thấy lần này tất nhiên lần nữa thứ nhất đếm ngược. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, viện trưởng, nếu như ngươi yên tâm, hôm nay tỉ thí toàn quyền giao cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp